Thập niên 70, Kiều Tức Phụ. Chương 11, muốn ở lại nhà họ Diệp sao? 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông cầm nhọn mặt gầy có tên là Hầu Tử vội vã chui ra. Anh ta hỏi, anh Ngọc, làm gì? Cậu khiến người ở vị trí kia đi ra. Tạ Đình Ngọc nói, người đàn ông tên là Hầu Tử đó. Rồi quay đầu đi thu xếp. Hàng ngũ ở trước mặt đã dành ra một vị trí trống. Hóa ra Hầu Tử này, nhà anh ta liên quan đến xã Cung Ứng. Ba là chủ nhiệm của xã Cung Ứng. Bình thường anh ta được kéo lên trời cao, mắt cao hơn đầu. Các nhân viên bán hàng đối với anh ta cũng đều là cầu gì được đó. Diệp Thanh Thủy bị Hầu Tử đẩy đến hàng trước. Cô hơi khó xử. Hầu Tử xoa đầu cô. Em gái nhỏ, em ngớ người ra làm gì? Nhanh lên, mua đi. Diệp Thanh Thủy bị ép lên Lương Sơn để hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt một lần. Áp bức hổ thẹn mua một gói bột nở. Tạ Đình Ngọc lại xoay người đến cao ốc Bách Hóa. Hầu Tử nói, cô em gái này trông hơi quen mắt. Anh ta vừa nói xong thì bị Thẩm Vệ Dân đánh. Thẩm Vệ Dân hừ ra một câu từ trong kẽ răng. Đọc sách cấm nhiều rồi. Đâu chỉ quen mắt, cậu còn uống rượu mừng của cô ấy. Hầu Tử trong vòng vài giây, từ góc nhìn thiện ý của đại ca, chuyển thành góc nhìn chỉ trích không thiện ý. Tôi con mẹ nó. Anh ta nghẹn họng, trợn to hai mắt chỉ vào mũi của Diệp Thanh Thủy hỏi. Em gái này, khi em kết hôn bôi mấy ký phấn, anh suýt chút nữa đã không nhận ra. Thật ra anh ta càng muốn nói một câu. Dáng vẻ của người phụ nữ lớn tuổi xấu xa tâm cơ sâu sắc. Đây không phải là đang trêu chọc anh ta sao? Đây không phải là một cô gái nông thôn đơn thuần quê mùa sao? Diệp Thanh Thủy hơi lúng túng. Đó đều là lúc còn trẻ không biết gì nên đã làm ra chuyện ngu ngốc. Cô thờ ơ nhún vai. Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Cách chương.